Đến một Phật tử này hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng giải thích cho con hiểu 12 danh hiệu của Đức Phật A-di-đà. Một, Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di-đà Hải Hội Vô Lượng Quang Như Lai. Hai, Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di-đà Hải Hội Vô Biên Quang Như Lai. Ba, Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di-đà Hải Hội Vô Ngại Quang Như Lai, vân vân. Thì Phật tử này bảo thôi phải giảng dùm cho tới 12 hiệu của Đức Phật A-di-đà. Thì tôi nói thật với quý vị, đây là những cái tôi đã học, nhưng mà tôi không có hành. Tại sao vậy? Vì tôi tu tịnh độ không có thuận, không có hợp, mà tôi thích tu thiền. Cho nên học thì có học, mà hành tôi không có hành. Mà không có hành thì cứ bắt tôi giảng thì chắc nó cũng lạc đề, phải không? Bây giờ tôi chỉ giảng đơn sơ như thế này. Chữ A-di-đà nguyên tiếng Phạn là Amita, rồi chữ Phật là Buddha. Nam Mô Amita Buddha, đó là niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà. Giải nghĩa A-di-đà là gì? Amita tức là nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang, tức là sống lâu vô lượng và ánh sáng vô lượng. Thì như vậy, một đấng giác ngộ được sống lâu vô lượng và hào quang vô lượng, đó là Phật A-di-đà. Cho nên ở đây, ví dụ như câu Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới A-di-đà Hải Hội Vô Lượng Quang Như Lai, đó thì nói Phật vô lượng quang. Rồi cái câu dưới, Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di-đà Hải Hội Vô Biên Quang Như Lai. Vô lượng quang, vô biên quang thì cũng na ná là vô lượng thôi. Thì như vậy, đó chẳng qua là một cái lối tán thán Đức Phật Di-đà, chứ không có gì lạ hơn. Thì Ngài có đủ những cái ánh sáng trùm khắp để mà che chở cho những người niệm Phật. Đó là đại khái như vậy. Còn bắt tôi giảng kỹ thì tôi không có thời giờ. Thì thôi, đại khái như vậy thôi.